nên mới không về phòng không? Đúng không? Vậy người gọi Vương Đại Nhân giúp người thanh minh đi. Không cần, các nàng thích gì thì cứ nói, để các nàng nói cho thỏa. Hàn Lăng duỗi thân người, cúi đầu xuống, người thân thể vài cái, xác định không có mùi gì khác thường. Nàng tâm tình tốt lên, cầm lấy bộ quần áo sạch sẽ, từ từ khoác lên người. Lăng! Cốc Thu, nghe ta nói này. Hàn Lăng nắm bả vai Cốc Thu, để nàng nhìn thẳng vào mình. Ta thật sự không có việc gì. Vì ngươi, ta tuyệt đối sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì đâu. Cho nên, hãy mặc kệ người ta nói gì thì nói. Ta đáp ứng ngươi, 3 năm sau chúng ta sẽ cùng nhau về Lương Gia Thôn. Nhưng mà... Cốc Thu mặt vẫn còn lo lắng. Lời đồn tới nhanh, mà đi cũng rất nhanh. Ngươi không cần lo lắng đâu. Hàn Lăng thoáng nhìn bên ngoài, cầm tay Cốc Thu. Đi, ta đi ăn cơm trưa, chứ còn phải làm việc. Cốc Thu trong lòng bất an, yên lặng theo sát Hàn Lăng ra khỏi tầm phòng. Không thể xem thường những nữ nhân trong hoàng cung. Các nàng ở trong thông cung không có việc gì làm, trừ việc khoe khoang, tranh thủ tình cảm. Ngày buổi sáng thứ hai, Hàn Lăng đã nhận được thông chí nói Thục Phi muốn may lễ phục. Tùy nàng lập tức tới nghi thục cung. Nàng mang theo sỏi dụng cụ. Lúc đi qua ngự hoa viên thì bị Vân Phi gọi lại. Nô tỳ tham kiến Vân Phi nương nương. Hàn Lăng mặt không chút thay đổi hành lễ. Vân Phi không cho nàng bình thân ngay, mà đầu tiên là minh trào ám phúng một phen, rồi phân phó. Khăn tay của bổn cung rơi vào trong sỏ, người già vớt lại cho ta, ở dưới hồ kia kìa. Vân Phi trên mặt đất, mặt đều ẩn chứa hàm ý nói. Hàn Lăng ngẩng đầu nhìn về bên trái, chỉ thấy trên mặt nước trong suốt nổi lên một chiếc khăn tay màu trắng. Ai, cổ nhân thật là phiền phức, không có việc gì cũng đòi cho bằng được cái khăn tay. Nàng nhớ lại ở hiện đại, cho dù có để khăn tay vô tình rơi vào một cái hồ nào đó cũng không cần vớt, cứ để nó ở đó làm phân bón ở dưới đáy hồ là được. Người điếc hả? Không nghe bổn cung nói sao? Thấy Hàn Lăng có vẻ lo lắng, Vân Phi không nhịn được quát một tiếng. Hồi nương nương, chuyện vớt khăn này cũng không phải là chức trách của nô tỳ. Nếu như nương nương yêu cầu, nô tỳ sẽ đi tìm người phụ trách. Bổn cung nói ngươi vớt. Hàn Lăng chưa nói xong đã bị Vân Phi chặn lại. Lại liếc cặp mắt nhìn mặt hồ dập dờn sóng nước, Hàn Lăng đặt chiếc giỏ ra bên cạnh rồi đi tới lòng hồ. Wow, thật là thoải mái. Xuống nước, Hàn Lăng vừa tận hưởng sức làn nước mát, vừa tiến ra chiếc khăn tay. Hồ nước ngày càng sâu, từ từ qua bụng, qua ngực nàng. Nàng cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại vững vàng đè lên đầu nàng. Nàng cảm thấy người ngày càng ngập sâu, cuối cùng chìm hẳn xuống đáy nước. Nương nương, nàng chết rồi sao? Một thiếp thân cùng nữ của Vân Phi kinh hoàng thất sắc. Nhìn mặt hồ dần trở lại yên tĩnh, Vân Phi lộ ra ý cười. Chắc chắn là chết rồi. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đột nhiên phía sau vang lên vài tiếng. Vân Phi quay đầu lại nhìn, thấy Phi Phong mặc một thân long phục màu lam, thần thái sáng loáng đi tới. Hoàng thượng, bãi chiều rồi sao? Vân Phi cười duyên. Ái Phi cũng rất có nhàn tình nhã ý nha. Ngự hoa viên cảnh đẹp khắp trốn, thần thiếp hy vọng ngóng cảnh đẹp sẽ làm tâm tình sáng sủa, có thể hầu hạ tốt hoàng thượng. Vân Phi khuôn mặt xấu hổ, thuận thế xúc vào ngực hoàng thượng. Phi Phong nhẹ nhàng ôm lấy nàng, bỗng nhìn thấy chiếc sỏ ở đầu cầu. Đó không phải là cái sỏ dụng cụ của Hàn Lăng sao? Đôi lông mày cong lên, hắn nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng mình mong muốn. Cái sỏ này là của ai? Một lát sau, hắn không nhịn được hỏi. Vân Phi âm thầm thất kinh, thấy ánh mắt sắc bén của Phi Phong, không thể làm gì khác hơn là ấp a ấp úng nói. Phải, là của cung nữ Ti Thải Phương, Hàn Lăng. Nàng đâu? Lại có người nhìn thấy trẫm mà không hành lễ ư? Vì Phong giả vờ tức giận. Hồi hoàng thượng, nàng thần thiếp vừa rồi không cẩn thận làm rơi khăn tay trong hồ, liền gọi nàng vớt hộ. Vì Phong lập tức đẩy nàng ra, mắt nhìn xuống mặt hồ, nơi đó căn bản một bóng người cũng không có. Gì? Nàng đâu? Vân Phi giả vờ kinh ngạc. Vừa mới nãy còn thấy nàng cơ mà. Người... Vì Phong sậm tím mắt, không chút nghĩ ngợi

Hắn không phải là có kỹ thuật đọc ý nghĩ đấy chứ? Tất cả đều lộ ra trên mặt ngươi thôi, ta tự nhiên biết. Vương Cảnh Thước mỉm cười. Yên tâm đi, lần sau ta sẽ mang ngươi ra cung chơi. Ra cung? Hàn Lăng hưng phấn đứng lên. Ngươi không gạt ta chứ? Cũng không phải an ủi ta. Thiên chân vạn xác, ngươi không phải rất muốn đi xem chợ kinh thành phồn hoa ra sao hay sao? Lần sau, chờ lúc ngươi được nghỉ, ta nhất định đưa ngươi đi chơi. Lần sau nghỉ ngơi, chẳng phải là một tháng sau sao? Hàn Lăng vừa mới hưng phấn đã lại ủ rũ ngay. Đừng như vậy mà. Không muốn dùng nhan tuyệt mỹ của nàng phải chứa bất cứ ưu sầu gì, Vương Cảnh Thương an ủi nàng. Giờ ngươi nhắm mắt lại đi. Ngươi thấy mình đang đi giữa một đường phố rộng rãi, nơi đó có cửa hàng lâm lập, náo nhiệt phi phàm, hàng hóa rực rỡ muôn màu, cái gì cần cũng có. Cùng với sự miêu tả của hắn, đầu óc Hàn Lăng xoay chuyển. Nàng phảng phất thật sự nghe thấy tiếng người ồn ào, mắt bao quát cảnh chợ vạn tượng, tâm tình vui vẻ. Nàng đưa tay ôm cổ Vương Cảnh Thương, thơm chụp một cái lên má hắn. Vương Cảnh Thương bị hành động bạo dạn của nàng làm cho trợn mắt há mồm, tuấn nhan lập tức đỏ ửng. Đúng là người thô bỉ, không biết thẹn, ban ngày ban mặt mà làm chuyện thân mật như thế, thật là làm nhục nữ nhân chúng ta. Bỗng dưng một thanh âm bén nhọn truyền đến. Vương Cảnh Thương và Hàn Lăng vội vàng nhìn lại phía sau, chỉ thấy Vân Phi vẻ mặt khinh thường đang cười nhạo, còn Vi Phong sắc mặt âm trầm. Thần khấu kiến hoàng thượng vạn tuế, Vân Phi nương nương vạn an. Vương Cảnh Thương nhanh chóng hành lễ. Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng, khấu kiến Vân Phi nương nương. Hàn Lăng cũng đi lên vài bước, miễn cưỡng hành lễ. Tỳ trước, nô tỳ khấu kiến hoàng thượng vạn tuế, Vân Phi nương nương vạn an. Tiễn Cẩm Hoành cùng Cốc Thu cũng chạy tới. Thật ngưỡng mộ, có hai cặp nha. Ánh mắt Vân Phi đào quanh đám người. Một người là nhất phẩm đại học sĩ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, một người là ngự tiền thị vệ được hoàng thượng tín nhiệm, lại cùng đi tìm những cung nô ti tiện, không biết trình tiết là gì quan hệ. Quả là phụ thánh ân. Hơ, không biết ai là kẻ không biết trình tiết là gì, đi theo tiền hoàng đế hỗn đản, công nhiên trình diễn cảnh nóng. Ngươi mới thật sự là đồ phụ nữ không biết liêm sỉ. Hà Lăng khinh miệt, trơ mắt nhìn Vân Phi. Sao? Bổn cung nói sai sao? Bổn cung vừa mới tận mắt nhìn thấy đây. Vân Phi nói với Hàn Long. Nô tỳ hôn người thương, đó là một việc làm cao hứng và tự nhiên, không giống người nào đó ngày dưới ánh mặt trời công nhiên phát lãng, như vậy mới thật sự là không biết liêm sỉ. Sau hai lần trước đây, Hàn Lăng đã rõ ràng Vi Phong cũng coi là hiểu lý lẽ. Hôm nay có hắn ở đây, chắc chắn Vân Phi cũng không dám làm gì mình. Vì vậy nàng không hề khách khí cãi lại. Lớn mật! Vân Phi tức giận xanh mặt. Người đâu? Và vào miệng nó cho bổn cung. Vân Phi vừa dứt lời đã thấy hai cung nữ cao lớn nhanh như chớp đi tới tát Hàn Lăng. Đau quá! Hàn Lăng thấy trước mặt đen kịt, hai tay ong ong, một hồi lâu sau nàng mới đứng vững. Không được dừng lại, tiếp tục đánh. Vân Phi như phát điên lên, lớn tiếng ra lệnh cho hai cung nữ. Hoàng thượng xin thứ tội. Nhìn cảnh đó, Vương Cảnh Thương đau lòng không thôi, vội vàng quỳ xuống trước mặt Vi Phong. Tiễn Cẩm Hoành cùng Cốc Thu cũng vội vàng quỳ xuống khẩn cầu. Đáng tiếc, lần này Vi Phong dường như là một người khác. Hắn lạnh lùng liếc nhìn mắt Hàn Lăng, không tỏ ra bất cứ thái độ gì. Vân Phi thấy vậy thì trong lòng mừng thầm, càng thêm kiêu ngạo. Người đâu? Bổn cung muốn chỉnh đốn cung quy. Các ngươi mau giúp bổn cung giáo huấn tiện nhân không biết trời cao đất dày là gì. Đánh! Phách phách phách. Một trường lại một trường giáng xuống mạnh mẽ và ngoan độc. Hàn Lăng bị đánh tới nỗi đom đóm nổ mắt, không chỉ trên mặt mà dường như cả người đều truyền đến cảm giác đau nhức. Cốc Thu thấy cảnh đó, nước mắt tuôn ra, không chịu được, liền chạy đến bên cạnh Hàn Lăng, ôm nàng vào lòng, thay nàng hứng chịu quyền cước. Hàn Lăng nhịn đau, nghi hoặc nhìn Vi Phong. Tại sao hôm nay hắn không ngăn cản Vân Phi? Chẳng lẽ hắn mắt mù, tai điếc? Lão thiên gia, thật sự đau quá. Khóe miệng cảm giác như có vị lạ. Nàng cố hết sức giơ tay lên quệt qua khóe miệng. Là máu, máu đỏ sẫm. Hóa ra bản thân bị đánh đến chảy máu rồi. Hoàng thượng, vừa cảnh thương do thâm thụ tư tưởng phong kiến, cho dù lòng đau như dao cắt cũng không dám làm gì, chỉ có thể đau khổ cầu khẩn. Vi Phong từ đầu tới cuối giống như pho tượng, đứng thẳng ở đó, mặt không chút thay đổi, nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn nàng mặt sưng đỏ thống khổ, nhìn nàng cả người chiến đấu, cuối cùng không chống đỡ được nữa, ngã xuống đất. Trong mơ màng, Hàn Lang cảm giác bản thân đang phảng phất ngủ cả mất thế kỷ. Đến khi nàng tỉnh dậy, vẫn cảm thấy cả người đau như đần, suy yếu đến đưa tay lên cũng không làm nổi. Lăng, ngươi tỉnh rồi à? Vương Cảnh Thương đang ngồi trước giường, thấy Hàn Lang rốt cục mở mắt, hắn kích động, mừng rỡ, cơ hồ rơi lệ. Cảnh Thương, sao ngươi lại ở đây? Hàn Lang hơi thở nặng nề kinh ngạc hỏi. Ta khẩn cầu mãi, tỷ thải cuối cùng cũng cho ta vào gặp. Vương Cảnh Thương nắm tay nàng. Người hiện tại thấy thế nào rồi? Ta ngủ bao lâu rồi? 2 ngày. 2 ngày? Bản thân bị đánh lại ngủ được 2 ngày. Cốc Thu đâu? Nàng nhớ Cốc Thu lúc ấy chạy lại đỡ đòn cho mình. Yên tâm, Cốc Thu bị thương nhẹ hơn ngươi nhiều. Nàng tối hôm qua đã tỉnh rồi, vừa mới ngủ lại rồi. Thấy vẻ mặt lo lắng của nàng, Vương Cảnh Thương biết nàng đang nghĩ gì, vội vàng nói tình trạng của Cốc Thu cho nàng biết. Lúc này cửa phòng mở ra, Tỳ Thải đi đến, trên tay bưng một bát thuốc nóng hồi hồi. Nhìn thấy Hàn Lang đã tỉnh, trong mắt nàng hiện lên tia vui sướng, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt bảo, uống thuốc đi. Ước chừng sau 1 tuần trà, Hàn Lang cũng uống thuốc xong, nhìn chăm chú vào Tỳ Thải chân thành nói, Tỳ Thải, cảm ơn người. Vẻ mặt Tỳ Thải tức thời như không được tự nhiên, ánh mắt đảo ra xung quanh, sau đó đi ra ngoài. Vừa Cảnh Thương vừa giúp Hàn Lang nằm xuống vừa tự trách. Lang, ta có lỗi với ngươi. Nhìn ngươi bị đánh mà đánh bó tay. Đừng ngốc như vậy, sao lại tự trách mình chứ? Lúc đó Hoàng thượng cũng có mặt, tình thế của ngươi ta hiểu. Không, Cẩm Hành nói rất đúng. Nếu như ta có thể dũng cảm một chút, ngươi và Cốc Thu sẽ không bị thương nặng như vậy. Nếu như ta bị thương mà có thể giúp dụ trắc hoàng triều, giữ lại một thần tử trẻ tuổi đều hứa hẹn trung thành và tận tâm như ngươi, thì ta nguyện ý. Hàn Lang hiểu rõ tình huống của Vương Cảnh Thương lúc đó. Kỳ thật, nếu như hắn thật sự giúp nàng, chỉ sợ hậu quả càng nghiêm trọng. Không chỉ hắn bị trừng phạt, mà hai kẻ cung nô đê tiện trong mắt bọn họ là mình và Cốc Thu, nói không chừng cũng khó thoát chết. Lang, đừng như vậy. Hàn Lang khó nhọc giơ tay lên, chậm rãi lau đi ngấn lệ trên mặt hắn. Không phải là ta đã không có việc gì sao? Nhưng mà mặc dù có suy yếu, nhưng ta cam đoan với ngươi, chỉ mấy ngày nữa là ta khôi phục như xưa, lại là một Hàn Lang sức sống bắn ra bốn phía. Vương Cảnh Thương định không nói nữa, bàn tay to bao lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, dán lên gò má, trong lòng đã bắt đầu quyết định. Ca ca, sao người lại tới đây? Nhìn thấy Vương Cảnh Thương, Lam Phi kích động cao hứng. Cũng khó trách, nàng ở chốn hoàng cung khắp nơi đều là địch nhân, chỉ có hoàng thượng để chân tâm đối đãi. Nhưng hoàng thượng chính phủ bù đầu, cuộc sống bận bịu, cơ hội cho nàng cũng không phải nhiều. Lam Phi nương nương vạn an, ở đây không có người ngoài, ca ca không cần đa lễ. Lam Phi đưa tay đỡ hắn lên. Ca ca, dạo này cha mẹ khỏe không? Muội muội yên tâm, cha mẹ đều khỏe. Mặt Lam Phi lộ vẻ hân hoan. Vậy là tốt rồi. Ca ca, người có còn quan hệ với Hàn Lang không? Vương Cảnh Thương gật đầu. Ca ca, chúng ta cũng coi như là danh gia vọng tộc ở kinh thành, người lại theo kẻ hạ tiện kia, chẳng phải là làm cho người ta nhạ báng chúng ta sao? Muội muội, Hàn Lang chỉ là xuất thân bần hàn, cũng không phải là kẻ hạ tiện. Nghe muội muội vỗ nhục Hàn Lang, Vương Cảnh Thương không khỏi nhíu mày. Người hạ tiện nhất định là người hạ tiện. Người có biết các phi tần khác gần đây luôn mang chuyện này ra châm chọc giễu cợt ta không? Kẻ khác nhiều chuyện, muội quan tâm làm gì? Ta mặc kệ, dù sao cũng không đồng ý

tìm cho ca ca một đại gia tiểu thư khuê các muốn đăng hộ đối đi. Đại gia khuê tú, chỉ sợ vương học sĩ lại thích cung nô. Sẽ không, thần thiếp tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Thần thiếp sẽ viết thư về nhà, báo cha mẹ để tỉnh ca ca. Ái phi cũng sốt ruột thay ca ca nhỉ. Vi Phong nhìn nàng, tà mị cười, không ai biết ẩn dưới nụ cười kia là suy tính gì. Các bạn khán thính giả thân mến, phần 3 của bộ truyện Ngọt ngào một đêm ân sủng đến đây xin được phép khép lại. Các bạn đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hoàng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!